Chương 14, có tiền mua thịt ăn. Có tiền mua thịt ăn, Lý Mãn Độn nhường xe bò đứng ở trạch địa, Vương Thị nhìn thấy, nhanh chóng tiến lên đón, giúp chuyển mấy thứ. Thùng nước, thùng phân, một sấp bốn thùng gỗ, nhất thượng trong thùng nhét xài đao, liêm đao, một cưa cùng búa, Hồng Tảo chạm một bên nhìn xem xe bò thượng chuyển xuống dưới đồ vật, đại chậu gỗ, tiểu mục chậu, một sấp bốn chậu, trong chậu nhét rơm, bao thô lỗ chén sứ thìa, lại là hai cái một thước tám nồi sát, nồi lộn ngược, phía dưới đang đắp rau thái rau, muôi cùng với một bao mỡ heo cùng nhị bao đường muối, sau đó là lồng hấp, cái sàng cùng lớn nhỏ biện tử. Thật nhiều cái sàng A, chừng 20. Nhìn đến cái sàng, Hồng Tảo liền biết phụ thân hắn đâm cước quả bán được không sai, kiếm tiền. Lý Mãn Độn dỡ xuống đồ vật, cảm tạ thuê đến xe bỏ xa bà thức, liền tức liền vội vàng trở về, chỉ để lại tức phụ cùng nữ nhi chậm rãi thu thập. Đối với cái kia khối mỡ heo, Hồng Tảo nhìn chằm chằm kia khối mỡ heo hỏi nàng nương, nương, cái này mỡ heo thế nào? Làm Vương Thị cười nói, đây là cho rẻ nồi dầu dùng. Mới nồi và bếp, mập dầu nhảy. Hồng Tảo xem hắn cha lũy đến một nửa bếp lò, hỏi nàng nương, cái này bếp lò không sửa tốt, có thể sử dụng sao? Kia bếp lò không thể dùng, nhưng chúng ta có thể chi cái lâm thời dùng. Vương Thị lấy ba khối cục đá đánh đến một chỗ, đem nồi chi đi lên, sau đó phía dưới thả thượng tuổi, liền tức chính là cái giản dị bếp lò. Lấy rơm đem mới trong nồi ngoài nhỏ lau một lần, sau đó lại lấy giặt ướt tịnh, vải khô lau khô, tiếp lại cắt một khối mỡ heo, đem trong nồi trên dưới lau một lần, Vương Thị thả đốt đáy nồi rơm. Theo Tesla một tiếng, mỡ heo hạ nồi, nhất cổ mùi thịt, lên tiếng trả lời mà lên. Thơm quá à, Hồng Tảo không chuyển mắt nhìn xem trong nồi mỡ heo hở ra ra một đám dầu ngâm, sau đó dầu ngâm lại lẫn nhau và chạm vỡ tan, hội tụ thành dầu, trái lại thôi động mỡ heo cuộn cuộn, hở ra ra càng nhiều dầu ngâm. Nhìn xem trong nồi càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng hoàng mỡ heo, Hồng Tảo hỏi nàng nương, nương, cái này bã đậu, có thể ăn sao? Lý gia cũng ngao mỡ heo, ngao ra tới bã đậu, luôn luôn chỉ cho nam tôn, thêm Hồng Tảo mẹ hắn không có phòng bếp việc, cho nên Hồng Tảo không phải bình thường thèm thịt. Vương Thị nghe vậy có chút cảm thấy xót xa, nhưng nhớ tới từ nay về sau chính mình nấu bếp, quyết sẽ không thua thiệt nữ nhi, liền nói ngay, chờ đợi một lát, lạnh lại ăn. Ngao mỡ heo thêm muối là thường thức, tại mùa hè, thả muối mỡ heo có thể bảo tồn thời gian dài hơn. Hồng Tảo nhìn hắn nương ngao mỡ heo lại không bưng muối, nhớ tới nàng vi nương nàng mãi cùng hai cái thím công kích trù nghệ, liền tức nhắc nhở, nương, thêm chút muối đi. Ăn không dễ dàng dính. Vương Thị biết con gái nàng thường xuyên ý nghĩ kỳ lạ, nào có dầu trong thêm muối. Nhưng nàng tố đau nữ nhi, liền tức nghĩ mỡ heo nấu ăn cũng muốn thêm muối. Sớm đặt vào muộn đặt vào cũng đều là đặt vào, liền theo lời bỏ thêm muối. Đại hai cái nồi đều ngao dầu, Vương Thị đem ngao ra dầu cất vào bình, Phương đem thả lạnh mỡ heo cha múc một muỗng đưa cho sớm sốt ruột chờ Hồng Tảo, miệng còn không quên dặn dò, thìa cầm chắc, đừng rơi. Rơi, nhưng liền nát. Hôm nay ra đi, nhớ lấy cái chén gỗ lại đây, đừng quên. Ân Hồng Tảo ngậm miệng đầy bã đậu không dành phản ứng nàng nương, nghe vậy chỉ liên tục gật đầu. Vương Thị nhìn Hồng Tảo ăn được hương, liền tức cũng nghiêm một cái phóng tới miệng, thưởng thức phẩm, cảm thấy cái này bỏ thêm muối bã đậu thật là so trong ấn tượng ăn ngon. Vương Thị vẫn là vừa mới vào cửa khi nếm qua bã đậu, sau này, hơn 10 năm, lại không hưởng qua. Lý Mãn Độn mới vừa vào phòng, Lý Cao Địa liền khẩn cấp đặt câu hỏi, Mãn Độn, cái này đâm cất quả, thật là 60 văn một cân, ngươi đang ở đâu bán tốt bán không chờ đợi trong lúc, Lý Xuân Sơn. Lý Cao Địa cùng Lý Phong Thu trao đổi vấn đề của bọn họ, cuối cùng ngưng tụ thành cái này ba cái vấn đề. Lý Mãn Độn trả lời nói, ta đi trước tiệm tạp hóa nguyện ý 20 văn một cân thu cái này trái cây. Nghĩ muốn cái này trái cây so quả táo khó hái, bán 20 văn có chút thiệt thòi. Liên tức liền tìm được hiệu thuốc bắc, hỏi trưởng quầy có thu hay không. Kết quả, trưởng quầy nói, đây là thảo mộc trong cậu kỳ. Sau đó trưởng quầy nói một chuỗi dài văn, ta không nhớ được. Liền chỉ nhớ rõ, cái gì minh thay mắt, duyên thọ, vương chắc tinh, trắng dương. Nhất phòng nam nhân, trong đó Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa, Lý Phong Thu vẫn có niên kỷ nam nhân. Bọn họ vừa nghe cái này đầm cức quả vương chắc tinh trắng dương, liền tức liền yên tâm cái này đầm cức có chức năng này, còn thật không lo bán. Sau đó, trưởng quầy nói, về sau như đều giống hôm nay như vậy trái cây, hắn đều ấn 60 văn một cân thu. Cho dù thành công sát sai một trở, hắn nhìn, cũng sẽ quy ra tiền thu. Trường quay nói cái này cậu kỳ không chỉ có thể làm thuốc, cho dù việc nhà pha trà, nấu cháo, đều có thể. Bất quá, trưởng quay cũng nói, cái này cậu kỳ tuy tốt, nhưng không thể ăn nhiều. Cùng là nam nhân, Lý Mãn Độn hắn hiểu, cho nên hắn cảm thấy có tất yếu nhắc nhở một chút, một ngày không thể vượt qua tam tiền. Đền bù, cũng không tốt. Xác nhận làm đâm kết quả, không, làm cậu kỳ có thể bán tiền. Lý Xuân Sơn cùng Lý Phong Thu một khắc không chịu nhiều ngốc, lập tức liền trở về nhà bọn họ được giục con cháu cùng tộc nhân chế trái cây. Lý Cao Địa cũng đi hậu viện, nhìn mãn viện phơi cái sảng, trong lòng tính bút chướng, gần 800 cân trái cây, như ấn trái cây sấy khô 200 cân tính, liền tức chính là 12 sâu tiền thời gian vài ngày, lại đến nhà hắn lúc trước hơn nửa năm thu vào. Cái này Lâm, thật đúng là bảo a đáng tiếc, đất này không thể nhiều mua. Lý Cao Địa nhịn không được thở dài, không thì, các cháu cũng có thể một người được một khối, nhiều tốt bởi vì vui vẻ, Vu Thị lúc ăn cơm tối, ngoại lệ mang sang đái khách thịt khô. Rất lớn một khối thịt khô, liền hồng tảo đều cho phân ba khối. Quả nhiên, một ngày nhị nếm thịt vị hồng tảo cắn thịt khô thỏa mãn nghĩ, mặc kệ nơi nào, đều là có tiền liền có thể ăn thịt. Sáng sớm, Vương Thị gặp Lý Mãn Độn lại che cỏ lều, chưa phát giác kỳ quái, không phải nói, đáp hai cái cỏ lều sao tại sao lại đáp Lý Mãn Độn nói, đáp ở Vương Thị chấn động. Ân, Lý Mãn Độn biên bận bịu vừa nói, cái này bán cầu kỳ kiếm tiền. Trong nhà người đều hái trái cây đi. Trái cây nhiều, cái này bếp lò về sau cũng muốn cấp dùng. Lý Mãn Độn chưa nói, một cái bếp lò hai cái nồi, mãn thương, mãn viên hai cái trong nhà vừa lúc một người một cái. Vương Thị tranh không hơn các nàng. Lý Mãn Độn chỉ nói, chúng ta, phân ra, lại tranh dùng bếp lò, không thích hợp. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là chuyển ra ở tốt. Vương Thị nghe cảm thấy có đạo lý. Nhưng nghĩ đến nhà mình phòng ở còn chưa che lên, liền tức bắt đầu phát sầu, tất cả mọi người đi hái trái cây, chúng ta phòng này cũng không ai đáp. Đúng a, Mãn Độn cũng thở dài, ta chỉ có thể trước đáp cái cỏ lều góp sống một chút. Đâm cước quả có thể vẫn luôn kết quả đến đầu tháng 10, trên cơ bản, tộc nhân ở đây trước, đều không được nhàn. Không nói tộc nhân, cho dù Vương Thị, cũng không cam lòng không kiếm tiền. Nàng gặp trượng phu vẫn luôn đâm cỏ lều. Liền sắp hồng tảo để tại trạch địa, từ đi đỉnh núi hái trái cây. Hồng tảo nhìn theo nàng nương khóa rổ đi núi, quay đầu nhìn thấy cha nàng mồ hôi ướt đẫm đóng cọc đinh cỏ lều, liền tức cảm thấy đau lòng. Hồng tảo cảm thấy phụ thân hắn là người tốt, nhưng quá tốt, đến nỗi tất cả mọi người hưu ý vô ý bắt nạt hắn rõ ràng chủ ý là nàng ra, tiêu thụ phương pháp là cha nàng tìm. Kết quả, tất cả mọi người dứt bỏ cha nàng, từ cố kiếm tiền đi. Làm được phụ thân hắn xây nhà đều không ai đến hỗ trợ. Một đám, đều là thấy tiền sáng mắt bạch nhãn lang tâm lý chính chán ghét, liền gặp Lý Quý Ngân cùng Lý Quý Lâm kết bạn đến. Mãn Độn thúc, hai người chăm miệng một lời nói, ta ra cha nhường ta lại đây hỗ trợ. Ai, Lý Mãn Độn nghe vậy cực kỳ cao hứng, nói, kêu các ngươi trước giúp ta đem cỏ này lều đáp. Tính nhị ra ra, tộc trưởng còn có chút lòng người, Hồng Tảo cuối cùng hài lòng một chút. Ba cái đại nam nhân, một ngày liền đem cỏ lều dựng lên. Sau đó lấy ghế dài dựng lên mới mua phơi lương dùng đại trúc biển, đại về nhà lại lấy màn lại đây treo lên, đất này còn thật có thể ở người. Lúc chạng vạng, Lý Mãn Thương từ đỉnh núi xuống dưới, đi ngang qua hắn ca trạch địa thời điểm, nhìn thấy hắn ca cùng hai cái cháu đang đào tường vây nền móng, liền cho dù Quách Thị con trái cây đi về trước, hắn thì bỏ thêm tiến vào giúp đào. Không lâu, lại có người lục tục gia nhập. Bởi đào người nhiều, tới muộn, lại đào có hơn 10 mét. Đến tận đây, Hồng Tảo phương bình lòng dạ nàng không cần ở lâu lắm cỏ phòng. Cùng ngày sau bữa cơm chiều, Lý Mãn Độn cùng phụ thân hắn Lý Cao Điệu nói, cha, ta lần trước đi mỏ đá định giới hạn thạch thì tiện thể định chút vôi cùng cắt vàng. Ngày mai liền vận đến. Cha, ta trạch địa tường vây còn chưa đánh, ta không yên lòng đặt vào ruộng. Ta nghĩ ngày mai đổ vật đến sau. Liền buổi tối ở qua đi. Tuy rằng trong thôn dân phong giản dị, nhưng một cái thôn, gần ngàn miệng ăn, tổng có như vậy mấy cái con sâu làm dầu nổi canh. Lý Cao Địa nghe trưởng tử nói có lý, liền tức gật đầu nói, thành, ta biết. Lý Mãn Độn còn nói, lại chính là tộc nhân tại ta kia ruộng hỗ trợ. Y thể quy củ, ta nên chiêu đãi tộc nhân hai bữa cơm. Cho nên, ta muốn cho vương gia cũng ở qua đi, nấu cơm cùng giúp thu thập, thu thập. Trạch địa bên kia thật là cần phải có người chuẩn bị đồ ăn. Vì thế Lý Cao Địa gật đầu, chỉ nói, đi, các ngươi ngày mai liền qua đi ở bất quá, chính thức chuyển nhà vẫn là được thượng lương sau. Lý Mãn Độn chuyển ra ngoài chỉ là vì để tránh cho ở nhà có thể khoe miệng, y lìa bị thả trong nhà lại là không ngại, cho nên lập tức đáp, là. Sáng sớm, Lý Mãn Độn đi trong thôn ma phòng mua tam đấu gạo lức cùng ngũ thăng bột ngô giao cho Vương Thị. Vương Thị nắm gạo gặp phải khi chất đống đến đại chậu gỗ trong, cười nói, còn phải mua cái vại gạo. Mua, Lý Mãn Độn nói, lần trước vào thành bán cầu kỳ, ta thuận tiện liền đính vại gạo, chậu nước cùng phân lu. Bởi lu quá lớn, xe bò không bỏ xuống được. Được thuyền gắn qua đến. Đoán chừng phải ngày mai mới có. Nói xong bột gạo sự tình, Lý Mãn Độn liền tức đi láo trạch mượn xe đẩy tay, sau đó mới vừa tới cửa thôn tiểu bến tàu chờ đưa cột múc thuyền. Ngược lại là Lý Quý Ngân, Lý Quý Lâm lại đúng hạn đến. Hồng Tảo xem cái này hai cái đường ca thuẫn mắt, liền sắp sáng sớm ngâm cậu kỷ trà trang hai chén cho hai người đưa đi. Hồng Tảo muội tử, cảm tạ Lý Quý Ngân tiếp nhận trà, ngưỡng cổ, liền ngược cử ngược, như uống đi xuống. Kết quả uống xong, mới phát hiện miệng có cái gì, phun đến lòng bàn tay vừa thấy, thấy là cậu kỷ, liền tức lại một bàn tay nhét về miệng, ăn ăn lại nuốt xuống. Như thế một phen nước chảy động tác, nhìn xem Hồng Tảo vừa buồn cười lại ghê tởm. Sao một cái thuyên tới nói mạn có lẽ là Hồng Tảo biểu tình quá mức cổ quái, Lý Quý Ngân còn bắt thời điểm, lại dơ lên vừa kia phun ra cậu kỳ tay đi sờ Hồng Tảo đầu. Hồng Tảo thấy thế quá sợ hãi, lập ôm bát, xoay người chạy. Lý Quý Ngân sờ soạn cái không, có chút không hiểu hỏi Lý Quý Lâm, Hồng Tảo, thế nào chạy không hổ là tương lai tộc trưởng. Lý Quý Lâm nhìn thấu Hồng Tảo ghét bỏ, miệng chỉ nói, trưởng thành, biết xấu hổ đi xấu hổ cái gì, Lý Quý Ngân không cho là đúng, nhà mình ca ca. Lý Quý Lâm không để ý tới hắn cái này thô lỗ thần kinh đường đệ. Hắn bưng bát, nhỏ thưởng thức trong miệng nước trà ngoại trừ thôn Lý Chính Đỏ cậu kỳ ngoài, tựa hồ còn bỏ thêm muối. Làm tương lai tộc trưởng, Lý Quý Lâm tại huyện Lý niệm qua 5 năm thư. Hắn một cái cùng trường, trong nhà mở ra y lì quán. Phàm là mùa hè uống nước, tất thả điểm muối, nói đây là hắn ra bí phương, được dự phòng bị cảm nắng. Lúc ấy, Lý Quý Lâm cũng không tin. Thẳng đến sau này, hắn ở trong thành thấy có người bị cảm nắng ngã xuống đất, hắn cùng trường ra ra nhường học đồ cho bệnh nhân rót nước muối, hắn phương tín. Từ đây mùa hè uống nước, đều thêm chút muối. Lý Quý Lâm không nghĩ đến Hồng Tảo bưng cho hắn trong nước cũng có thêm muối. Suy nghĩ một khắc, không bắt được trọng điểm. Lý Quý Lâm cũng liền bỏ qua.